mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 105, Thánh Nhân Trên Tồn Tại. Theo một tiếng này giống to, sở hữu hồng mao quái đều lui lại, giống như là hải dương màu đỏ thủy triều xuống một dạng hướng xa xa biến mất. Biến mất ở vô biên đỏ trong sương mù, Ngộ Không không có đuổi. Bởi vì cái kia kinh khủng thanh âm chủ nhân đang nhanh chóng tới gần. Tốt cường đại khí tức, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ngộ Không khiếp sợ nghẹt ngào, hơi thở này nhượng hắn cảm giác uy hiếp. Không nói khoa trương chút nào, đây là hắn từ trước tới nay gặp phải nhất mạnh mẽ đối thủ. Mây, ngươi lại tạm thời thoát được. Ngộ Không chỉ kịp dặn dò một câu, liền đem mây cùng một món vũ khí ném ra ngoài. Thời gian đã tới không kịp. Cái kia kinh khủng thanh âm chủ nhân tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ là mấy cái ý nghĩ lóe lên công phu, đã từ vô hạn viễn hoang núi sâu bên trong đi tới có thể đụng tay đến chỗ. Sau một khắc, một cái kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở chân trời. Vô cùng xương đỏ căn bản là không có cách che giấu thân hình hắn. Đây là cái gì dạng một cái sinh vật, thật là vượt quá tưởng tượng, cho dù Ngộ Không thân kinh bách chiến, du lịch qua đại thiên thế giới, nhưng nhìn đến cái này sinh vật, vẫn bị kinh động đến. Từ mặt ngoài xem, nó có chút giống là một con ngựa, nhưng là lại có ba cái đầu còn không có cùng hình thái, viên chính giữa kia kinh khủng nhất. Nguyên cái đầu nhìn qua một mở to miệng cơ hồ chiếm được 3/4. Răng trên răng dưới răng lần lượt thay nhau, giống như dày đặc trận một dạng làm người ta kinh hoàng. Mà quan trọng hơn là, cái này cái đầu lớn vô cùng, giống như là một cái to cối xay lớn. Hai bên đầu cũng không nhỏ, nhưng là so với bên trong đầu nhưng phải không nhỏ ít. Chỉ có nó 1/2 lớn nhỏ. Một viên là thanh diện răng nanh tựa như nghiêu vừa tựa như ngựa thú vật. Một viên khác chính là tựa như cừu vừa tựa như hổ thú đầu. Hai cái đầu mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là lại có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là kinh khủng, làm người ta nhìn tới phát rét. Mà cái sinh vật thân thể thăng đầy lông, đặc biệt là tứ chi, lông như tông, dài đến vài thước. Ở tại cao đến mấy trượng trên thân thể như cũ tỏ ra rất dài. Ngộ Không cũng coi là kiến thức rộng, so với cái này sinh vật đại gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần hắn đều gặp. Nhưng là khí tức kinh khủng như vậy, quanh thân như thể âm hàn sinh vật, hắn chính là lần thứ nhất thấy. Từ con sinh vật này trên người, hắn cảm giác không chút nào thấp hơn hắn tu vi. Cái này sinh vật ba cái đầu trên 6 con mắt đều là tinh hồng. Không có khác nhan sắc, nhượng người liếc mắt là có thể nhìn ra. Nó thuộc về một loại trạng thái cuồng bạo. Giống, thấy Ngộ Không, đầu này sinh vật kỳ quái viên chính giữa kia kinh khủng đầu lần hai phát ra rít lên một tiếng. Kinh khủng sóng âm khuấy động mở ra. Trong chớp mắt, nơi này thi sơn huyết hải trong nháy mắt liền biến mất hết sạch. Thoáng cái bị dao động thành nhỏ bé không thể nhận ra bụi trần. Phát tán phương xa, biến mất ở trong thiên địa. Ngộ Không vận chuyển 7 nguyên đạo pháp. Quanh thân ánh sáng tăng mạnh. Đạo vận khí tức lưu chuyển không ngừng. Để ở kinh khủng này sóng âm. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc. Chỉ là gầm lên giận dữ. Liền có uy thế như vậy, cái này làm cho hắn cảm giác thật sâu uy hiếp, gầm lên giận dữ, kia sinh vật cũng không dừng lại, mà là hướng Ngộ Không nhào tới, mang theo người uy thế ngập trời. Thánh nhân trên, giờ khắc này, Ngộ Không thật sâu cảm giác cái này giải sinh vật cho hắn kinh khủng áp lực. Áp lực này làm hắn cảm giác thánh nhân trên khí thế. Mặc dù không phân rõ cái này sinh vật đến cùng tiểu thiên tôn vẫn là đại thiên tôn. Nhưng là hắn có thể khẳng định, cái này sinh vật tuyệt đối có được vượt qua thánh nhân tu vi. Nhưng, Ngộ Không cũng không có lui bước, càng không có chạy trốn. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được một điểm này. Tại hắn tiến vào thần linh niệm mi tâm trong nháy mắt đó, hắn liền dự liệu được chính mình nhất định phải tao ngộ vượt qua thánh nhân đối thủ. Đến đây đi, chiến, không khỏi là chết. Ngộ Không ôm tất thắng tín niệm, chưa từng có từ trước đến nay, hướng kia sinh linh khủng bố giống vậy nhào qua. Trong tay hắn, thí thần nơi tay, một thương đánh ra, giờ khắc này, hắn không giữ lại, toàn lực ứng phó. Một tiếng vang thật lớn, thí thần thương đâm vào sinh vật khủng bố bên trong đầu mi tâm. Nhưng là, Ngộ Không căn bản cũng không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện mình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn nơi nơi kinh hãi, không thể tin, hắn một thương này nhưng lại hủy thiên diệt địa, nhưng là lại không có ở kia sinh vật khủng bố mi tâm lưu lại chút nào vết thương. Chỉ là lưu lại một điểm bạch ngân, chém rụng vài tia lông mà thôi. Mặc dù đã sớm rõ ràng biết được cái này sinh vật khủng bố mạnh mẽ, nhưng là loại tình huống này vẫn là lệnh Ngộ Không vô pháp tin tưởng. Giống, sinh vật khủng bố lại là gầm lên giận dữ, mang theo mấy phần thê lương. Một thương này tựa hồ khiến nó cảm giác thống khổ. Nó lần hai nhào lên, Ngộ Không vận chuyển bảy nguyên nói, thân hình hóa thành một vệt sáng. Loại thân pháp này đã chạm tới lĩnh vực thời gian, nhượng hắn như đồng du đi ở bên trong dòng sông thời gian. Tại thời gian trường hà ở ngoài bất kỳ công kích, đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngộ Không bị đánh trúng, giống như đạo quang giống nhau bay ra ngoài. Nhưng là, đường thân hình hắn bị khống chế trong, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Giống, sinh vật khủng bố bộc phát căm phẫn, ba cái đầu gần như cùng lúc đó giữa giống giận, hắn con mắt bộc phát tinh hồng, chút nào hoàn toàn mất đi lý trí một dạng lần hai cuồng bạo nhào tới. Ngộ Không liên tiếp bị đánh trúng, liên tiếp bay rớt ra ngoài, giờ khắc này, hắn rất bất lực, hắn cảm giác mình giống như là bóng cao su một dạng bị đánh tới vỗ tới. Nhưng không có biện pháp gì, bởi vì phía bên kia công kích mỗi một cái cũng có thể cho hắn đánh trúng hắn. Hắn căn bản không thể tránh né, nhưng, thần kỳ là, từ đầu đến cuối, hắn mặc dù nhìn qua đều rất chật vật, lại một chút thương cũng không có chịu, nó thật không có lý trí. Ngộ Không ở trong lòng thán phục, như vậy một sinh vật khủng bố, tu vi cường đại như thế. Vậy mà một chút lý trí cũng không có. Không có một thân tu vi nhưng là lại không biết vận dụng. Chỉ biết là sử dụng cuồng bạo thể xác công kích. Mà Ngộ Không thân pháp đã liên quan đến lĩnh vực thời gian. Nhục thân công kích cho dù có thể đưa hắn trúng mục tiêu, nhưng là lại không cách nào đánh vào thời gian trường hà. Tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Chẳng lẽ minh bạch một điểm này, Ngộ Không đột nhiên ý thức được cái gì? Nếu như con sinh vật này là lý trí, như vậy hắn một chút phần thắng cũng không có. Đối mặt thánh nhân trên tồn tại, hắn chỉ có một con đường chết, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Đối mặt một cái không có thực lực, nhưng là lại chỉ sẽ nhục thân công kích sinh vật khủng bố, hắn còn có phần thắng. Chỉ là liên quan đến lĩnh vực thời gian thân pháp, để cho hắn có tự vệ tư bản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.